đế thiếu sủng trong lòng, nam thần quốc dân là nữ sinh, chương 582, đánh răng cũng muốn ân ái, góc truyện audio.com, edit, Cẩm Quỳ, beta, NM, ong, phó cửu nghe thấy âm thanh chấn động, lại nghiêng đầu nhìn sang, Tần Mạc đã cầm điện thoại dạo bước đi ra khỏi phòng. Là điện thoại của cục trưởng Hoàng, tiếng nói có chút trầm. Vụ án này có chút không như đã tính trước, nếu cậu có thời gian, ngày mai tới cục cảnh sát đi. Đã biết, Tần Mạc tắt máy, nhìn thoáng qua Niếu Niên cuối cùng cũng không trở về mà lựa chọn ngủ ở trên sofa. Ngày hôm sau 8 giờ, trên mạng Z quả nhiên đã hành động, chỉ là kết quả làm người ta có chút ngoài dự đoán. Thiếu nữ lần trước cũng không có xuất hiện, bất quá có một ít hình ảnh được đưa ra ngoài ánh sáng, làm cho cảnh sát có chút sứt đầu mẻ chán. Phó cửu đêm qua ngủ cũng không sâu, lúc tỉnh lại liền thấy TV đang đưa tin tức kia. Tần Mạc ngồi trên sofa, đầu ngón tay ấn xuống điều khiển từ xa, ngữ khí nhàn nhạt. Người em bắt trước cùng người đó tựa hồ nhắm vào cùng sự kiện. Phó cửu nhướng mày, anh Mạc là nói tên Z kia, em cảm thấy nói thiếu nữ lần trước là ai? Tần Mạc không đáp, hỏi lại. Phó cửu ngồi xuống, em mới vừa tỉnh ngủ, anh Mạc liền lại muốn thăm dò em. Là phân tích vụ án, Tần Mạc đem tay đặt ở trên đầu thiếu niên, hiểm nghi giải trừ 80%, vui không? Ngữ khí không chút để ý như vậy, thật là đang dạy dỗ tiểu hài tử sao? Hay là đang dạy dỗ cho có lệ? Phó cửu đề kiến nghị, dư lại 20%, không thể tìm đủ sao? Hiện tại là 25%, Tần Mạc đứng lên, sườn mặt tuấn mỹ, tư thế của anh tràn ngập hơi thở cấm dục. Anh không thích cò kè mặc cả. Phó cửu, không thể hiểu được sao lại nhiều thêm 5% rồi. Gạch nối, đi rửa mặt, sau đó đi cùng anh tới cục cảnh sát. Tiếng nói của Tần Mạc lại vang lên, rất trầm. Phó cửu đã đứng ở trong phòng tắm, cúi đầu bóp kem đánh răng, thời điểm nâng mắt lên, vừa vặn đối diện với mắt của người đàn ông trong gương. Đi làm cái gì, tiêu trừ hiểm nghi 20% kia của em. Tần Mạc nguyên bản dựa vào khung cửa thấy thời điểm thiếu niên đánh răng, như là muốn né tránh vị trí cánh môi. Nhướng mày một chút, dạo bước đi qua, đem bàn chải đánh răng trong tay thiếu niên cầm lại đây, sau đó một tay nhéo cầm đối phương. Há mồm, phó cửu trong miệng còn có bọt biển, bất quá cô cảm thấy điều này cũng không ảnh hưởng tới vẻ đẹp trai của mình. Trước giờ đều chưa có ai giúp em đánh răng nha, khi còn nhỏ cũng vậy, với không tới bồn rửa mặt thì liền lấy một cái ghế, đứng trên ghế đánh răng. Không cần khen em thông minh, cho em mua đường ăn. Tần Mạc nhíu mày, so với cảm giác áp bách thì động tác lại rất mềm nhẹ. Đừng nói, đi xúc miệng, phó cửu lúc này rất ngoan, mệnh lệnh của đại thần cô cơ bản liền làm theo. Nước tiến vào yết hầu, ùng ục phát vang. Một khắc kia tia nắng ban mai cũng trở nên ôn nhu như nước. Tần Mạc vẫn luôn biết làn da của thiếu niên tốt, nhưng mà khi ánh sáng chiếu lên, sườn mặt kia càng giống như dương chi bạch ngọc, đầu ngón tay còn lưu lại xúc cảm mềm mềm, nhặn ấm. Anh nghĩ, anh thật sự hoàn toàn cong rồi, bởi vì mặc kệ người trước mắt này là bộ dáng gì. Anh tựa hồ đều bắt đầu trở nên có chút không khống chế được chính mình. Ý niệm muốn chiếm hữu càng ngày càng mãnh liệt đến mức chỉ cần ngửi được hơi thở trên người thiếu niên, ngón tay đều sẽ nóng lên. Nhưng, hiện tại không phải thời điểm đem dã thú trong lòng kia thả ra. Nếu không bọn họ đến bạn bè cũng không thể làm, bởi vì anh không muốn nhìn thấy bài. Góc truyện audio.com, xích ở trong mắt thiếu niên, cho dù chỉ là một chút cách chương.